Trời ạ, quả thật anh ta phù hợp với hình ảnh của một nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.